Tình nồng khó phai, chương 113, cách làm bỉ ổi và nhẫn tâm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ảnh của cô, chỉ thấy trong ảnh, mặt cô đỏ bừng, quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, nằm trên ga trải giường với vẻ mặt ái muội. Mặc dù trên người cô không hở ra chỗ không nên lộ, những người sáng suốt vừa nhìn gương mặt ửng đỏ và biểu cảm này lại biết được cô đang làm gì. Cho dù những tấm ảnh này có hóa thành cho Ngũ Vận Huyền vẫn có thể nhận ra được. Đó là những tấm ảnh mà Nam Bá đã cầm tới chất vấn cô vào 2 năm trước. Cô quay ngoắt đầu lại nhìn Nam Bá, ánh mắt đã không còn chấn động mà là căm hận, vô cùng căm hận. Cô biết Nam Bá hận mình vì hiểu nhầm năm đó cô phản bội anh ta, cho nên mới nói ra chuyện của mình ở trong bữa tiệc gia đình này để trả thù cô. Nhưng cô không ngờ Nam Bá lại lấy ra những tấm ảnh này, còn để cho nhiều người xem như vậy. Anh ta thật sự muốn hủy hoại mình sao? Cho dù năm đó cô thật sự phản bội anh ta có cần phải làm đến mức đó không? Bên kia, lúc Nam Bá nhìn thấy những tấm ảnh này, thật ra cũng chấn động không kém gì Ngũ Vận Huyền. Anh ta thật sự muốn để lộ ra chuyện xấu của Ngũ Vận Huyền, nhưng chắc chắn chưa từng nghĩ tới cách này, cách làm bỉ ổi và nhẫn tâm như vậy. Cho nên anh ta không biết tại sao những tấm ảnh này bị tung ra như vậy. Trong lúc Nam Bá bối rối, phản ứng đầu tiên là muốn giải thích với Ngũ Vận Huyền. Nhưng anh ta không ngờ mình vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt căm hận của cô. Anh ta lập tức cảm giác như mình bị ốm. Từ trước tới nay anh ta chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm sẽ có một ngày nhìn mình với ánh mắt thật sự căm hận như vậy. Các vị khách khác có mặt ở hiện trường cũng vô cùng kinh ngạc. Bữa tiệc lần này rất đông người, ngoại trừ người trong nhà họ Nam còn có họ hàng nội ngoại, bạn bè thân thiết mấy đời và đối tác làm ăn của bọn họ, bởi vậy trong phòng khách rất đông người. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy những tấm ảnh này. Cho dù bọn họ là những người được giáo dục tốt trong giới thượng lưu, nhưng con người dù sao cũng thích hóng chuyện, lúc này lại không nhịn được khẽ thì thào bàn tán. Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy? Sao trong bữa tiệc nhà họ Nam lại chiếu những tấm ảnh như vậy? Cô bị ngốc à, lẽ nào cô không nhận ra nhân vật chính trong những tấm ảnh kia là cô vợ mới cưới của cậu 2 năm sao, cách chương.